Một vụ án man dợ chưa từng có, một căn nhà hoang giữa vùng ngoại ô, nơi ẩn chứa những bí mật kinh hoàng. Một kẻ tình nghi tưởng như vô tội, nhưng lại che giấu sự thật đáng sợ đằng sau gương mặt bình thản. Những dấu vết kỳ lạ, những nạn nhân biến mất không dấu vết, và một kẻ sát nhân dường như luôn đi trước cảnh sát một bước. Đằng sau mọi tội ác đều có một kế hoạch, nhưng lần này, điều gì đã khiến cho kẻ thù ác mắc sai lầm? Một vụ án không chỉ đơn thuần là một tội ác mà còn là một câu chuyện ám ảnh đến tận cùng. Đừng rời mắt, bởi vì càng đi sâu vào vụ án này thì bạn sẽ càng nhận ra sự thật đáng sợ hơn những gì mà bạn tưởng tượng. Hãy cùng chúng tôi bước vào một bí ẩn kinh hoàng ngay bây giờ. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2007, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra tại quán rượu Hải Đô, một trong những địa điểm ăn uống nổi tiếng ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tối ngày hôm đó, ông Lý Văn Hòa, một người đàn ông 40 tuổi, đến quán để thưởng thức bữa tối cùng với một vài người bạn. Là một thực khách quen thuộc, ông quyết định gọi món gà hầm thảo dược, một đặc sản trứ danh của quán. Mọi việc tưởng chừng như bình thường cho đến khi ông Lý gắp phải một miếng thịt ở trong bát và nhận thấy một vật thể kỳ lạ có hình dạng kỳ quái. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là một phần xương, nhưng khi nhìn kỹ thì ông kinh hoàng nhận ra đó là một ngón tay người vẫn còn nguyên vân tay và móng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng ông, trong khi những người bạn ngồi cùng bàn cũng không giấu nổi sự hoảng sợ. Ngay lập tức, ông Lý đã gọi nhân viên quán rượu đến kiểm tra. Ban đầu họ còn nghi ngờ vì nghĩ rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, họ không thể phủ nhận được sự thật rùng rợn. Trước tình huống nghiêm trọng này, quản lý quán đã nhanh chóng gọi báo cảnh sát. Chưa đầy 30 phút sau, lực lượng chức năng của thành phố Quảng Châu đã có mặt tại hiện trường. Cảnh sát Quảng Châu đã nhanh chóng phong tỏa quán rượu Hải Đô sau khi nhận được tin tức từ thực khách. Khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ngón tay bị phát hiện trong món ăn, các điều tra viên phát hiện trên đốt thứ hai của ngón tay có một hình xăm nhỏ. Đó là chữ cái đầu tiên của một họ phổ biến ở Trung Quốc, chữ T, có thể là họ Trần, họ Triệu hoặc Tào. Đây là một manh mối quan trọng giúp cho cảnh sát định hướng điều tra danh tính của nạn nhân. Tiếp tục rà soát đĩa thức ăn ở trên bàn của ông Lý Văn Hòa, cảnh sát phát hiện không chỉ có ngón tay mà còn có một số mảnh mô người lẫn trong nước sốt. Ngay lập tức, các chuyên gia pháp y đã sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra kỹ lưỡng từng phần của món ăn. Kết quả khiến tất cả phải rùng mình, những mảnh thịt không giống với thịt gà như thực khách tưởng tượng, mà chính là mô thịt người. Cảnh sát đã lập tức thẩm vấn nhân viên quán rượu. Ban đầu, nhân viên có vẻ hoang mang và phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến sự việc này. Tuy nhiên, khi bị truy hỏi sâu hơn thì một nhân viên bếp đã tiết lộ một thông tin quan trọng. Món ăn này không phải là do quán rượu tự chế biến. Theo như quy trình của quán, món thịt gà hầm thảo dược này sẽ được đặt từ một cơ sở cung cấp thực phẩm bên ngoài, sau đó được chuyển đến quán rượu theo đơn đặt hàng hàng ngày. Điều này cũng có nghĩa là nguồn gốc của món ăn và nguyên liệu không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của quán rượu. Nhận thấy vụ án có dấu hiệu phức tạp, cảnh sát đã nhanh chóng kiểm tra toàn bộ thực phẩm còn lại ở trong bếp của quán rượu. Qua quá trình rà soát, họ tập trung nhiều nhất vào món thịt gà. Để làm rõ, cảnh sát đã mở tất cả các hộp có món gà đã nấu sẵn và phát hiện nhiều mảnh thịt lạ đã được nấu chín xen lẫn cùng với thịt gà. Kết quả giám định ban đầu cho thấy đó chính là thịt người. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến cho không chỉ cảnh sát mà toàn bộ nhân viên quán rượu bàng hoàng. Nhiều người run rẩy khi nghĩ đến họ đã vô tình phục vụ thịt người cho khách hàng mà không hề hay biết. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã niêm phong khu vực bảo quản món gà và lấy mẫu đem đi xét nghiệm. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát đã xác định đây không phải là lỗi sơ suất thông thường mà có khả năng có liên quan đến tội ác giết người. Đáng chú ý là các món ăn khác của quán ăn đều không có dấu hiệu bất thường. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng nguồn gốc của món thịt gà từ cơ sở cung cấp bên ngoài chính là điểm mấu chốt. Trong khi đó thì danh tính của nạn nhân và danh tính của kẻ đã pha trộn thịt người vào trong món gà hầm vẫn chưa được xác định. Những câu hỏi nhức nhối được đặt ra, ai là nạn nhân, ai đứng sau cơ sở chế biến chuyên cung cấp món gà này và liệu còn bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân hoặc là vô tình ăn phải thứ thịt khủng khiếp này. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng về sự xuất hiện của thịt người trong món gà hầm do quán rượu Hải Đô phục vụ, cảnh sát Quảng Châu đã ngay lập tức triển khai một đội điều tra đặc biệt đến cơ sở chế biến chịu trách nhiệm nấu món ăn này. Họ tin rằng chính nơi đây chính là nguồn gốc dẫn đến việc thịt người bị trộn lẫn vào món gà. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại cơ sở thì lại hoàn toàn vượt xa những giả định ban đầu của lực lượng chức năng. Đoàn xe cảnh sát di chuyển thẳng đến khu công nghiệp ngoại ô của thành phố Quảng Châu, nơi đặt cơ sở chế biến. Họ mang theo lệnh khám xét hợp lệ, đồng thời bố trí nhân sự bao vây nhằm đảm bảo không để lọt bất kỳ vật chứng hoặc là nghi phạm nào có thể tẩu thoát. Ngay khi bước vào, tổ điều tra đã lập tức chia thành nhiều nhóm nhỏ, kiểm tra toàn bộ không gian từ khu nhập nguyên liệu, kho đông lạnh, khu sơ chế, khu nấu nướng cho đến khu đóng gói thành phẩm. Các thùng hàng thực phẩm ở trong kho được mở niêm phong và kiểm tra ngẫu nhiên, từng gói, từng khay đều được cảnh sát xem xét kỹ lưỡng. Bước tiếp theo, đội điều tra yêu cầu cơ sở cung cấp hồ sơ, hóa đơn nhập hàng và giấy chứng nhận có liên quan đến chuỗi cung ứng nguyên liệu. Theo như báo cáo của quản lý, cơ sở này chỉ nhập gà nguyên con hoặc thịt gà tươi từ một số nhà cung ứng uy tín trong thành phố được kiểm định định kỳ. Sau khi tiếp nhận, họ sẽ thực hiện quá trình sơ chế theo chuẩn vệ sinh, làm sạch, lọc xương, tẩm ướp cùng với các loại gia vị và thảo dược, sau đó thì nấu ở nhiệt độ cao và chia thành từng suất nhỏ để đóng gói. Cuối cùng, công đoạn giao hàng sẽ diễn ra thông qua các xe lạnh chuyên dụng, đảm bảo món ăn vẫn còn ấm nóng khi đến quán rượu. Điều khiến cho tổ điều tra ngỡ ngàng chính là tất cả các nguyên liệu được tìm thấy tại cơ sở không hề có bất cứ dấu vết hay mẩu thịt nào khác ngoài thịt gà và các gia vị thông thường. Mọi thứ từ thùng đông lạnh, nồi hầm cho đến khu tẩm ướp đều sạch sẽ, có tem nhãn rõ ràng và không có chứa thịt người như suy đoán ban đầu. Bên cạnh đó, khu vực bếp được lắp đặt camera giám sát, ghi lại toàn bộ quá trình mà các đầu bếp chế biến suốt ngày đêm. Khi truy xuất dữ liệu của hệ thống này, cảnh sát nhận thấy mọi hoạt động diễn ra bình thường, các nhân viên mang gà đến sơ chế ra bàn và bỏ vào nồi nấu, thêm gia vị rồi đóng gói sản phẩm. Không hề có cảnh ai lén lút bỏ thêm các thành phần khác hay thực hiện hành vi khả nghi nào. Tiếp theo, lực lượng chức năng đã giữ một số đầu bếp, phụ bếp cùng với nhân viên giao hàng để lấy lời khai chi tiết. Họ được thẩm vấn riêng để tránh sự thông đồng hoặc che giấu. Đầu bếp khẳng định đã gắn bó với cơ sở từ khi thành lập, chưa bao giờ thấy bất kỳ hành vi đáng ngờ nào. Ông tỉ mỉ trình bày quy trình nấu món gà hầm, cung cấp cả công thức gia vị và thời gian nấu. Các phụ bếp và nhân viên đóng gói cũng đưa ra lời khai tương tự, không hề biết đến chuyện trộn thêm thịt người. Tinh thần của họ có vẻ hoang mang và phẫn nộ vì sự việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và công việc của họ. Kiểm tra lý lịch của toàn bộ cán bộ nhân viên tại cơ sở cũng không tìm thấy tiền án tiền sự hay là có mối liên hệ với bất kỳ băng nhóm tội phạm nào. Mọi người đều có hồ sơ nghề nghiệp ổn định và không dính dáng đến các vụ án khác. Sau một ngày làm việc căng thẳng, đội điều tra đã ra về mà không tìm thấy bất cứ bằng chứng xác thực nào cho thấy cơ sở chế biến là nơi đã trộn thịt người vào món ăn. Thay vì xác minh giả thuyết ban đầu, họ chỉ nhận thêm hàng loạt nghi vấn mới. Nếu thịt người không xuất hiện trong khâu chế biến, thì bằng cách nào nó lại tồn tại trong món gà khi đến tay thực khách? Có ai đã lợi dụng khoảng trống trong khâu vận chuyển hay là bảo quản để chèn thịt người vào? Có kẻ ở trong quán rượu nảy sinh mục đích đen tối, cố ý gài bẫy hoặc là gây hoang mang cho khách hàng và cơ sở chế biến? Những câu hỏi này đẩy cuộc điều tra tới ngõ cụt tạm thời. Tất cả các manh mối về nguồn gốc thịt người dường như đã biến mất tại cơ sở chế biến. Đồng thời, cảnh sát cũng bắt đầu mở rộng phạm vi, kiểm tra chặt chẽ hơn đơn vị vận chuyển, khung thời gian giao nhận và công đoạn hâm nóng tại quán rượu Hải Đô. Sau khi thu thập được những mảnh mô người và xương nhỏ lẫn trong món gà hầm tại quán rượu Hải Đô, đội pháp y đã bắt đầu bắt tay vào quá trình xét nghiệm và phân tích chi tiết. Đây là bước quan trọng để xác định danh tính của các nạn nhân và tìm ra manh mối về hung thủ. Đầu tiên là các chuyên gia pháp y sẽ sử dụng máy quét X-quang và phương pháp hóa nghiệm để phân loại các mẩu xương đã tìm thấy. Họ nhận ra rằng có nhiều mảnh xương nhỏ khác nhau, trong đó có một số xương ngón tay và xương hàm nhỏ. Các mảnh xương này trông giống với xương gà, chúng có cấu trúc của xương người. Có một số mảnh xương có dấu hiệu bị chặt đứt bằng dao sắc bén, cho thấy thi thể đã bị xử lý một cách có chủ ý trước khi được đưa vào món ăn. Khi tiếp tục kiểm tra các mô mềm, nhóm pháp y đã xác định rằng chúng không chỉ thuộc về một người mà ít nhất là ba loại mô khác nhau, cho thấy có nhiều hơn một nạn nhân. Nhóm chuyên gia đã tiếp tục tiến hành xét nghiệm ADN từ các mẫu mô và xương thu thập được, kết quả khiến tất cả sững sờ. Có ít nhất là 3 mẫu ADN khác nhau được tìm thấy ở trong phần thịt người. Điều này xác nhận rằng có ít nhất là 3 nạn nhân đã bị giết hại và băm nhỏ, sau đó thì phần thi thể của họ bị trộn vào món ăn tại quán rượu. Đây không chỉ là một vụ án đơn lẻ mà đã trở thành một vụ án giết người hàng loạt ghê rợn. Trong lúc pháp y phân tích các mẫu mô, đội điều tra viên cũng đang tổng hợp danh sách những cô gái mất tích gần khu vực quán rượu trong vòng 2 tháng qua. Kết quả ghi nhận có 10 trường hợp mất tích, tất cả đều là các cô gái trẻ từ 18 cho đến 25 tuổi. Trong danh sách này có một cái tên đặc biệt nổi bật là Triệu Lệ Như, 21 tuổi, mất tích cách đây 4 ngày. Điều đáng chú ý là họ của cô ấy trùng khớp với chữ cái T ở trong hình xăm trên ngón tay trong đĩa đồ ăn. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng ngón tay có hình xăm chính là của Triệu Lệ Như. Ngay khi phát hiện ra trường hợp của Triệu Lệ Như, cảnh sát đã lấy mẫu ADN từ cha mẹ của cô để đối chiếu với ngón tay có hình xăm được tìm thấy trong món ăn. Kết quả xét nghiệm xác nhận ngón tay có hình xăm đúng là của Triệu Lệ Như và điều này có nghĩa là cô đã bị giết hại và một phần thi thể của cô đã được đưa vào thực phẩm tại quán rượu. Tuy nhiên, vẫn còn 2 nạn nhân khác vẫn chưa xác định được danh tính. Trong khi cảnh sát đang tập trung vào các nạn nhân đã bị giết hại, họ nhận được một vụ báo án mới từ gia đình của 2 cô gái trẻ là Vương Lệ Thanh, 20 tuổi và Lâm Tịnh Tuyên, 19 tuổi, mất tích 3 ngày trước. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy là khi đi ngang qua quán rượu Hải Đô. Cha mẹ của 2 cô gái rất lo lắng vì họ không thể liên lạc được với con gái mình. Cảnh sát đã lập tức lấy mẫu ADN của cha mẹ 2 cô gái mất tích để đối chiếu với các mẫu được tìm thấy trong thịt gà. Kết quả cho thấy rằng một trong 3 mẫu ADN trong thịt gà trùng khớp với Vương Lệ Thanh. Điều này cũng có nghĩa là cô đã bị giết hại và thi thể bị phân xác. Mẫu ADN còn lại không khớp với Lâm Tịnh Tuyên, có nghĩa là cô không có ở trong số các nạn nhân bị đưa vào món ăn. Điều này đã tạo ra một bước ngoặt lớn ở trong cuộc điều tra. Nếu thi thể của Lâm Tịnh Tuyên không xuất hiện trong món ăn thì cô ấy đang ở đâu? Phải chăng là cô ấy vẫn còn sống nhưng lại đang bị giam giữ ở một nơi nào đó hay hung thủ đã có mục đích khác đối với cô ấy? Với những phát hiện mới này, cảnh sát tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn cấp. Thứ nhất là truy xuất các camera an ninh quanh quán rượu để tìm ra manh mối về 2 cô gái trước khi mất tích. Thứ hai là lập một đội đặc nhiệm để truy tìm tung tích của Lâm Tịnh Tuyên vì có thể cô ấy còn sống. Thứ ba là xác minh danh tính của nạn nhân thứ ba trong số các mẫu ADN. Và cuối cùng là điều tra kỹ hơn về khả năng có một nhóm tội phạm đứng đằng sau vụ giết người hàng loạt này. Sau khi rà soát toàn bộ camera an ninh quanh khu vực quán rượu Hải Đô, cảnh sát cuối cùng cũng đã phát hiện ra một đoạn video quan trọng có liên quan đến vụ án mất tích của Lâm Tịnh Tuyên, 19 tuổi và Vương Lệ Thanh, 20 tuổi. Theo camera an ninh ghi lại, vào 22:30, hai cô gái đã đi bộ qua khu vực gần quán rượu, dường như là đang trên đường về nhà. Không lâu sau đó, có một chiếc xe tải nhỏ màu đen tiến lại gần họ. Khoảng 5 phút sau, chiếc xe đột ngột dừng lại. Hai người đàn ông mặc áo tối màu, đeo găng tay, nhanh chóng bước xuống. Họ tiếp cận hai cô gái từ phía sau, khống chế họ một cách có tổ chức, không để cho nạn nhân kịp phản ứng. Trong chưa đầy 30 giây, cả hai cô đã bị ép lên xe, cửa xe đóng sập lại và chiếc xe lao đi ngay lập tức. Do biển số xe đã bị che khuất, ban đầu cảnh sát gặp khó khăn trong việc xác định chủ sở hữu. Tuy nhiên, sau khi tăng cường độ nét của hình ảnh, họ nhận ra cánh cửa bên phải của chiếc xe có một vết rước dài, có vẻ là do va quệt với một vật cứng. Một phần đề can ở bên hông xe bị bong chóc, để lộ lớp sơn trắng ở bên dưới. Những đặc điểm này giúp cho cảnh sát lọc danh sách những chiếc xe có đặc điểm tương tự trong khu vực, mở ra một hướng điều tra mới. Cùng lúc này, cảnh sát cũng thẩm vấn người giao hàng chịu trách nhiệm vận chuyển món thịt gà từ cơ sở chế biến đến quán rượu. Người giao hàng là Trần Quốc Cường, 35 tuổi, là một nhân viên giao thực phẩm lâu năm, không có tiền án tiền sự và đã làm việc ổn định tại công ty. Ban đầu, anh ta khẳng định là không có bất thường trong quá trình giao hàng. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về lịch trình di chuyển cụ thể thì anh ta bắt đầu lúng túng. Cuối cùng, anh ta thừa nhận một chi tiết quan trọng. Khi đang trên đường đến quán rượu, anh ta đã dừng xe lại khoảng từ 10 cho đến 15 phút để đi vệ sinh. Anh ta dừng lại ở một bãi đất trống gần một con đường vắng cách quán rượu khoảng 5 km. Quan trọng hơn là anh ta không khóa xe vì nghĩ rằng mình chỉ đi trong chốc lát. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ lớn liệu có ai đã tiếp cận xe và bỏ thêm thứ gì đó vào trong các thùng hàng hay không. có thể kẻ thù ác đã lợi dụng thời gian này để tráo đổi hoặc là thêm một thứ gì đó vào món ăn. Việc xe không được khóa có phải là một sự trùng hợp hay là có ai đó đã theo dõi trước và đợi thời cơ? Nhận thấy đây có thể là một bước ngoặt quan trọng, cảnh sát đã truy xuất camera giám sát tại khu vực bãi đất trống, đồng thời trở lại hiện trường để tìm kiếm dấu vết khả nghi. Sau khi phát hiện ra chiếc xe tải không khóa cửa trong khoảng thời gian người giao hàng Trần Quốc Cường rời đi, cảnh sát đã tập trung kiểm tra camera an ninh ở xung quanh bãi đất trống, nơi chiếc xe đã dừng lại trong khoảng từ 10 cho đến 15 phút. Họ tua lại từng khung hình, tìm kiếm bất kỳ ai có hành động đáng ngờ trong khoảng thời gian này. Cuối cùng, trong một đoạn video từ một camera giám sát cách đó khoảng 20 mét, thì cảnh sát phát hiện ra một bóng người di chuyển về phía chiếc xe tải ngay sau khi người giao hàng rời đi. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác cũ màu xám, quần đen, có dáng người cao gầy, đội một chiếc mũ lưỡi chai kéo thấp che mặt. Hắn không xuất hiện từ trước mà đi bộ ra từ một con hẻm nhỏ ở phía sau bãi đất trống cùng với một túi đồ khá lớn. Ban đầu, hắn đứng ở xa quan sát, có vẻ như là đang chờ đợi. Khi chắc chắn là không có ai xung quanh, hắn tiến đến sát cửa thùng xe tải, cúi người xuống và dường như đã làm gì đó với thùng thực phẩm. Hắn ở đó khoảng 5 phút, sau đó thì rời đi theo hướng cũ, biến mất trong con hẻm. Hành vi này cực kỳ đáng ngờ, bởi vì thời điểm đó cũng chính là lúc duy nhất có cơ hội can thiệp vào thùng hàng mà không bị ai phát hiện. Cảnh sát đã lập tức phóng to hình ảnh, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. Sau vài giờ phân tích, họ xác định được danh tính của kẻ khả nghi là Lục Quốc Hưng, 43 tuổi, một đầu bếp cũ của cơ sở chế biến thực phẩm, nơi món gà hầm được nấu trước khi chuyển đến quán rượu Hải Đô. Lục Quốc Hưng từng làm việc tại cơ sở chế biến thực phẩm trong suốt 5 năm trước khi bị sa thải một năm trước vì mâu thuẫn nghiêm trọng với đồng nghiệp. Hắn được mô tả là người nóng tính, thô lỗ, có thói quen gây sự và thường xuyên xung đột với những người khác ở trong bếp. Đặc biệt là khi còn làm đầu bếp, hắn từng có mâu thuẫn gay gắt với Trần Quốc Cường, người giao hàng. Cả hai người từng ẩu đả một lần ngay trong khu bếp khi Trần Quốc Cường than phiền về sự chậm trễ trong khâu chế biến. Lục Quốc Hưng nổi giận, chửi bới và suýt lao vào đánh nhau. Từ đó hắn luôn giữ thái độ thù hằn đối với Trần Quốc Cường. Khi bị sa thải, hắn không có công việc ổn định và theo lời kể của một số đồng nghiệp cũ, hắn vẫn thỉnh thoảng lảng vảng gần khu công nghiệp nơi có cơ sở chế biến thực phẩm cũ của hắn. Hắn cũng không có nơi ở cố định, chỉ thuê phòng trọ giá rẻ trong những khu ổ chuột và có dấu hiệu gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Sau khi xác nhận danh tính của Lục Quốc Hưng, cảnh sát đã kiểm tra lịch sử hoạt động của hắn trong 2 tháng qua và phát hiện ra một số điểm đáng ngờ. Hắn thường xuyên xuất hiện tại khu vực gần bãi đất trống nơi xe giao hàng đã dừng lại, mặc dù hắn không có lý do gì để ở đó. Hắn không có công việc ổn định, sống qua ngày bằng những công việc lặt vặt nhưng vẫn có tiền để thuê trọ. Khoảng một tuần trước, hắn đột ngột rời khỏi nơi ở, không ai biết hắn đi đâu. Chủ trọ nói rằng hắn mang theo một túi hành lý lớn và không nói rõ là sẽ đi đâu. Khi hỏi những người quen của hắn, cảnh sát phát hiện không ai gặp hắn trong suốt một tuần qua. Tất cả điều này đã làm tăng nghi ngờ rằng hắn có thể có liên quan trực tiếp đến vụ án hoặc biết điều gì đó quan trọng mà chưa ai phát hiện ra. Nhận thấy Lục Quốc Hưng có thể là mắt xích quan trọng của vụ án, cảnh sát đã quyết định điều tra sâu hơn về người này. Sau nhiều ngày truy lùng, cảnh sát cuối cùng cũng đã lần ra dấu vết của Lục Quốc Hưng. Qua hình ảnh từ camera và thông tin của người dân, họ phát hiện hắn đã xuất hiện tại một nhà nghỉ nhỏ ở vùng ngoại ô của phía Bắc Quảng Châu. Chủ nhà nghỉ cho biết người đàn ông này có hành vi đáng ngờ, ít giao tiếp với người khác, chỉ ra ngoài vào ban đêm và trở về vào lúc sáng sớm. Đặc biệt là ở trên cánh tay hắn có một vết xước dài giống như là vết dao cứa vào. Nhận thấy đây có thể là một bước đột phá quan trọng, cảnh sát đã nhanh chóng tổ chức bao vây khu vực. Khi ập vào, họ thấy Lục Quốc Hưng đang chuẩn bị rời đi, ở trên tay xách một túi hành lý lớn, có vẻ như là đang tìm cách chạy trốn. Ngay lập tức, hắn đã bị khống chế tại chỗ, không kịp phản ứng. Tại đồn cảnh sát, ban đầu Lục Quốc Hưng kiên quyết phủ nhận tất cả. Hắn khẳng định không có liên quan gì đến vụ án. Tuy nhiên, khi cảnh sát đưa ra bằng chứng từ camera, gương mặt của hắn bắt đầu biến sắc. Dưới áp lực của cuộc thẩm vấn, cuối cùng hắn cũng thừa nhận một phần sự thật. Hắn khai rằng có người đã nhờ hắn xử lý xác chết, nhưng nhất quyết không chịu tiết lộ danh tính của người này. Hắn không tự tay giết người, nhưng đã tham gia vào việc phi tang thi thể. Hắn từ chối tiết lộ ai là kẻ đã giết họ, chỉ khẳng định tôi chỉ giúp xử lý xác, không liên quan đến chuyện giết người. Khi cảnh sát truy hỏi về lý do hắn tráo đổi thực phẩm, hắn bất ngờ thừa nhận rằng hắn không hề có kế hoạch ban đầu về việc trộn thịt người vào thức ăn, nhưng khi thấy xe giao hàng không khóa, hắn đã nảy sinh ý định trả thù. Hắn có mâu thuẫn sâu sắc với Trần Quốc Cường, người giao hàng. Năm xưa, cả hai từng xảy ra một cuộc cãi vã gay gắt đến mức suýt ẩu đả. Khi bị sa thải khỏi cơ sở chế biến thực phẩm, hắn luôn cho rằng Trần Quốc Cường là người đứng sau hại hắn. Vì vậy mà khi có cơ hội, hắn đã nhét thịt người vào thùng thực phẩm với mục đích là đổ tội cho người giao hàng, khiến cho Trần Quốc Cường bị tình nghi và mất việc. Tuy nhiên, khi được hỏi về danh tính người đã giết các cô gái, hắn im lặng tuyệt đối. Dù Lục Quốc Hưng từ chối khai thêm bất cứ điều gì, cảnh sát vẫn có một manh mối quan trọng từ lời khai của hắn. Hắn khai rằng thi thể được xử lý tại một căn nhà hoang ở ngoại ô. Đây là một xưởng sản xuất cũ, đã bị bỏ hoang hơn 5 năm, nằm ở giữa một khu đất hoang vắng, không có ai sinh sống. Ngay lập tức, tổ cảnh sát đã tổ chức đột kích căn nhà hoang. Trời tối đen khi đội đặc nhiệm tiếp cận khu nhà, không có ánh đèn, không có âm thanh, chỉ có một bầu không khí nặng nề và mùi hôi thối thoảng qua. Khi phá cửa xông vào, những gì họ nhìn thấy bên trong khiến cho cả những điều tra viên kỳ cựu nhất cũng phải rùng mình. Dưới ánh đèn pin quét khắp căn phòng, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều dấu hiệu kinh hoàng. Ở trên sàn, vết máu đã khô thành từng mảng lớn, loang lổ trên nền bê tông cũ kỹ. Một số vết máu bị trà sát, có lẽ là có ai đó đã cố lau sạch nhưng vẫn để lại dấu tích mờ mờ. Bức tường loang lổ vết bắn của máu. Ở góc phòng, có một chiếc bàn gỗ bị cháy xước nặng nề. Ở trên bề mặt có những vết chặt mạnh, dao cắt sâu vào lớp gỗ, dấu hiệu của một vật nặng hoặc là một công cụ sắc bén được sử dụng nhiều lần. Dưới bàn, cảnh sát tìm thấy nhiều túi ni lông lớn, một số vẫn còn dính máu, ở bên trong có những mẩu xương nhỏ. Ở giữa căn phòng có một chiếc thùng sắt lớn được đặt ngay ở trên sàn nhà. Cảnh sát mở nắp và lùi lại trong kinh hãi. Ở bên trong có 7 chiếc đầu người, nhưng tất cả đều đã bị lột hết da mặt để lộ ra xương sọ trắng hếu. Không còn mắt, không còn mũi, không còn da và chỉ còn những chiếc đầu trơ trọi, như thể hung thủ cố tình xóa đi danh tính của nạn nhân. Phần cổ bị cắt đứt gọn gàng, cho thấy công cụ cắt xẻ rất sắc bén, có thể là dao phẫu thuật hoặc là cưa điện. Có một số đầu vẫn còn dính tóc, nhưng tóc đã bị cắt ngắn, có thể để không cản trở trong quá trình xử lý. Cảnh tượng này khiến cho ai nấy đều rùng mình, bởi vì việc lột da mặt không chỉ nhằm che giấu danh tính mà còn thể hiện một mức độ tàn ác vượt xa một vụ giết người thông thường. Ngoài 7 chiếc đầu, cảnh sát tiếp tục lục soát căn phòng và phát hiện một thùng kim loại khác ở bên trong có chứa tro xương, chứng tỏ có một số thi thể đã bị đốt phi tang. Dưới một tấm bạt nhựa có một ít bộ phận cơ thể rời rạc, một bàn tay chưa bị phân hủy hoàn toàn nhưng đã khô quắt. Một phần xương chân bị chặt đôi, có dấu hiệu bị cắt bằng lưỡi cưa điện. Một số mảnh xương nhỏ lẫn lộn với bụi tro và dây thừng bị cắt đứt. Ngoài ra ở cạnh đó còn có một chiếc nồi với nước súp giống hệt như là món thịt gà hầm thuốc bắc ở trong quán rượu. Đây có lẽ là nơi mà Lục Quốc Hưng đã dùng để nấu thịt người. Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, đưa toàn bộ mẫu vật về phòng thí nghiệm để giám định ADN. Từ những gì thu thập được, họ đã đi đến một số nhận định ban đầu. Có ít nhất là 7 nạn nhân bị giết theo cách cực kỳ tàn bạo và có thể còn có nhiều người khác nữa chưa được tìm thấy. Phương thức giết người có tính toán, không phải giết người thông thường mà có dấu hiệu của một nghi lễ hoặc là một động cơ đặc biệt. Không tìm thấy danh tính của các nạn nhân ngay lập tức do toàn bộ khuôn mặt đều đã bị lột ra. Điều này có thể khiến cho việc xác minh danh tính sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường. Lục Quốc Hưng có thể chỉ là một phần của vụ án, nhưng hắn vẫn từ chối tiết lộ kẻ chủ mưu thực sự. Sau khi thu thập toàn bộ các phần thi thể còn sót lại trong căn nhà hoang, đội pháp y đã tiến hành kiểm kê và phân tích chi tiết. Tuy nhiên, một vấn đề lớn nhanh chóng nổi lên. Có 7 chiếc đầu người được tìm thấy trong căn nhà hoang, nhưng số lượng bộ phận cơ thể thì lại quá ít. Xương rời rạc, một ít bàn tay, một ít mảnh xương chân, nhưng lại không có đủ nội tạng, thịt và các phần cơ thể khác. Tro xương ở trong thùng kim loại cũng không đủ để đốt hết toàn bộ 7 thi thể, chứng tỏ còn rất nhiều phần thi thể đã bị phi tang ở những nơi khác. Điều này đã gây ra nghi vấn lớn, Lục Quốc Hưng đã làm gì với những phần thi thể còn lại của các nạn nhân? Cảnh sát đã bắt đầu xem xét lại quá trình phi tang của hắn. Ban đầu, họ nghi ngờ rằng Lục Quốc Hưng đã sử dụng cách thức pha trộn vào thức ăn như vụ mới bị phát hiện tại quán rượu Hải Đô. Nhưng khi so sánh dữ liệu, một điểm bất thường xuất hiện. nếu phi tang theo cách nấu ăn, khả năng sai sót cao nhất sẽ xảy ra trong những vụ đầu tiên, vì khi đó hung thủ chưa quen tay, chưa thành thạo. Nhưng trong vụ này, vụ án chỉ bị lộ ra khi xác của nạn nhân mới nhất được tráo vào thực phẩm, chứng tỏ là trước đó hắn đã làm rất gọn gàng mà không bị ai phát hiện. Vậy thì tại sao lại có sự sai sót lộ liễu đến mức bị phanh phui? Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ liệu có phải là Lục Quốc Hưng đã thay đổi cách thức phi tang. Nếu đúng là như vậy thì trước đây hắn đã xử lý các xác chết theo cách nào? Để tìm kiếm manh mối, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra, rà soát các khu vực hoang vu ở xung quanh căn nhà hoang. Sau nhiều giờ tìm kiếm, họ đã phát hiện ra một địa điểm khả nghi. Cách căn nhà hoang 2 km có một hang đá tự nhiên cực kỳ sâu, lối đi khá hẹp, nhưng khi chiếu đèn xuống, họ nhận thấy bên trong có vẻ là một vực sâu không đáy. Dùng máy đo khoảng cách bằng laser đã cho kết quả chiều dài của hang sâu đến mức không đo hết được. Không có ai từng xuống dưới đáy hang bởi vì địa hình cực kỳ nguy hiểm. Các điều tra viên đã ngay lập tức nghi ngờ rằng Lục Quốc Hưng có thể đã dùng nơi này để phi tang xác. Nhưng một câu hỏi càng khiến cho cảnh sát đau đầu hơn là nếu như trước đó hắn đã sử dụng hang đá để phi tang xác thì tại sao lại thay đổi cách thức? Tại sao hắn lại lựa chọn cách thức cháo thịt và thực phẩm, một phương pháp phi tang lộ liễu và dễ bị phát hiện hơn? Có điều gì đã xảy ra khiến hắn buộc phải thay đổi cách thức xử lý thi thể? Cảnh sát bắt đầu đặt ra một số giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là hắn không thể tiếp tục sử dụng hang đá nữa. Có thể là có người đã vô tình tiến đến gần khu vực hang khiến cho hắn lo sợ nơi phi tang sẽ bị phát hiện. Hoặc là có lý do nào đó khiến cho hắn không thể tiếp tục vứt xác xuống hang. Ví dụ như một tai nạn bất ngờ, một yếu tố môi trường thay đổi hoặc là có người khác đã chiếm giữ khu vực này. Giả thuyết thứ hai là có ai đó đã ép buộc hắn phải đổi cách thức phi tang. Liệu có phải hắn đang chịu áp lực từ một thế lực khác buộc phải thực hiện một phương thức phi tang mới để làm theo lệnh của ai đó? Và nếu như đúng như vậy thì ai là kẻ đứng đằng sau thao túng hắn? Giả thuyết thứ ba là hắn cố tình để bị phát hiện. Nếu như trước đó hắn đã thành công trong việc che giấu nhiều vụ giết người, tại sao lần này lại phạm một sai lầm lộ liễu đến mức để bị phát hiện? Liệu có phải là hắn cố tình để lại dấu vết để cảnh sát phát hiện ra điều gì đó? Sau khi xác định hang đá có thể là nơi phi tang xác của những nạn nhân trước, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được Lâm Tịnh Tuyên, khiến họ càng thêm lo lắng về sự sống còn của cô. Đúng lúc này, một nhóm điều tra khác sau nhiều ngày lần theo dấu vết của chiếc xe bắt cóc cuối cùng cũng đã đạt được bước tiến quan trọng. Ban đầu, cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn ở trong việc xác định danh tính của chủ nhân chiếc xe tải nhỏ màu đen, bởi vì biển số đã bị che và chiếc xe dường như không có đăng ký hợp lệ. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống camera giao thông, họ phát hiện ra một đoạn video quan trọng từ một camera ở khu công nghiệp cách quán rượu không xa. Trong video, một chiếc xe tải nhỏ có vết xước dài ở bên cửa bên phải trùng khớp với đặc điểm của chiếc xe bắt cóc. Dựa vào dữ liệu nhận dạng từ camera, cảnh sát đã tìm thấy một danh sách các phương tiện có đặc điểm tương tự. Sau nhiều lần loại trừ, họ đã phát hiện ra được chiếc xe được đăng ký dưới tên của một người đàn ông sống ở ngoại ô. Hắn tên là Tống Kiến Hoa, 46 tuổi, là một kẻ có lịch sử phạm tội kéo dài, từng dính líu đến các hoạt động phi pháp liên quan đến bắt cóc và buôn người. Tống Kiến Hoa trước đây từng là tài xế chở xe hàng thuê, nhưng bị phát hiện có liên quan đến một đường dây buôn bán phụ nữ. Năm 2000, hắn bị kết án 5 năm tù giam vì tội bắt cóc và tống tiền, nhưng do thiếu bằng chứng, hắn không bị truy tố thêm về các vụ mất tích khác. Sau khi ra tù, hắn biến mất khỏi hệ thống chính quyền, không có địa chỉ cư trú ổn định, thường xuyên di chuyển giữa các khu vực ngoại ô và khu công nghiệp vắng vẻ. Cảnh sát đã dò tìm dấu vết tài chính của hắn và phát hiện hắn có một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi có rất ít người qua lại. Nghi ngờ rằng Lâm Tịnh Tuyên có thể đang bị giam giữ ở đây, cảnh sát đã lập tức tổ chức tổ đột kích, điều động lực lượng đặc nhiệm đến căn nhà của người đàn ông này. Đây là một ngôi nhà nhỏ, biệt lập, nằm ở vùng ngoại ô. Xung quanh có rất ít hàng xóm đã khiến nó trở thành một địa điểm lý tưởng để giam giữ người mà không bị ai phát hiện. Khi vừa đến nơi, cảnh sát nhận thấy cánh cửa trước bị khóa từ bên trong. Không chần chừ, họ đã phá cửa xông vào và ngay lập tức một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Ở trên sàn giữa phòng khách, một phụ nữ nằm bất động, không còn dấu hiệu của sự sống. Tay chân cô bị trói chặt, cơ thể đầy vết bầm tím, cho thấy cô đã bị tra tấn dã man trước khi chết. Quần áo rách nát, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, có dấu hiệu bị bỏ đói nhiều ngày. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là khuôn mặt của cô đã bị lột sạch ra, để lộ phần xương trắng hếu, hệt như những chiếc đầu được tìm thấy trong căn nhà hoang. Khi tiếp tục rà soát căn nhà, một sĩ quan cảnh sát đã phát hiện ra được một âm thanh yếu ớt phát ra từ một chiếc tủ lớn trong phòng ngủ. Họ mở tủ ra và sững sờ khi nhìn thấy một cô gái khác đang bị trói chặt vào bên trong, miệng bị bịt băng keo. Cô ấy vẫn còn sống, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Cảnh sát đã lập tức cắt dây trói giúp cô gái thoát ra và nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Khi kiểm tra danh tính, cảnh sát phát hiện ra cô gái bị nhốt trong tủ không có trong danh sách những người mất tích gần đây. Cô ấy không phải là một trong những nạn nhân đã được biết trước đó. Vậy thì tại sao cô ấy lại bị giam giữ? Hung thủ giữ cô lại để làm gì? Có thể nào còn có nhiều nạn nhân khác vẫn chưa được phát hiện? Mặc dù đã giải cứu được cô gái, nhưng căn nhà hoàn toàn trống rỗng, không có dấu vết của chủ nhà. Hắn ta đã biến mất trước khi cảnh sát ập đến. Sau khi giải cứu cô gái sống sót trong chiếc tủ, cảnh sát đã nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, đồng thời cũng tiến hành thẩm vấn để tìm hiểu về những gì đã xảy ra bên trong căn nhà địa ngục này. Qua xác minh danh tính, cô gái đã chết và bị lột da mặt chính là Lâm Tịnh Tuyên. Còn cô gái bị bắt cóc tên là Tạ Vân Du, 22 tuổi, là một sinh viên năm cuối của trường Đại học Quảng Châu, mất tích khoảng 3 tuần trước nhưng không có người báo án. Khi được hỏi tại sao không ai trình báo vụ mất tích của cô, Tạ Vân Du im lặng một lúc rồi chỉ nói rằng gia đình cô không sống ở đây, cô chỉ tự lập một mình nên không ai biết cô đã biến mất. Cô nói rằng mình bị bắt cóc trên đường về nhà vào một buổi tối muộn, không kịp phản ứng. Khi tỉnh dậy, cô đã bị trói chặt và nhốt trong căn nhà này, hoàn toàn không biết mình ở đâu hay ai đã bắt cóc cô. Ban đầu, Tạ Vân Du tỏ ra hoảng loạn, run rẩy khi kể lại những gì mình đã trải qua. Cô nói rằng đã bị nhốt ở trong tủ từ đầu, không hề nhìn thấy kẻ bắt cóc, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mỗi đêm. Cô không rõ là có bao nhiêu người ở trong nhà, chỉ nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ, đôi khi là tiếng rên rỉ, đôi khi là tiếng vật gì đó bị kéo lê trên sàn nhà. Khi cảnh sát hỏi về Lâm Tịnh Tuyên, cô không trả lời ngay lập tức mà chỉ nhìn xuống, nắm chặt hai tay. Một lúc sau, cô mới nói rằng mình không biết gì về cô ấy. Sĩ quan điều tra nhận thấy có điều gì đó không ổn trong lời khai của cô. Nếu cô thực sự bị nhốt suốt thời gian qua, thì tại sao cô không có dấu hiệu bị suy kiệt nặng như Lâm Tịnh Tuyên? Khi được hỏi về cảm giác ở trong căn nhà, cô không nói về nỗi sợ hãi mà chỉ lặp lại một câu nói đầy mơ hồ: tôi đã nghe thấy những thứ mà tôi không nên nghe thấy. Một điều tra viên cảm thấy cô có gì đó rất kỳ lạ, nhưng không có đủ bằng chứng để giữ cô lại. Sau khi kiểm tra và không tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy Tạ Vân Du có liên quan đến vụ án, cảnh sát quyết định thả cô về, nhưng vẫn giữ cô ở trong diện theo dõi. Khi rời khỏi đồn cảnh sát, cô không tỏ ra vui mừng hay nhẹ nhõm mà chỉ nhìn xuống đất, ánh mắt xa xăm một cách kỳ lạ. Có gì đó không đúng về cô gái này, nhưng cảnh sát không thể lý giải được. Họ chỉ biết một điều, cô không đơn giản như những gì cô đã nói. Chỉ vài ngày sau khi thả Tạ Vân Du, cảnh sát cuối cùng cũng đã lần ra dấu vết của Tống Kiến Hoa, chủ nhân của chiếc xe tải và là nghi phạm chính trong vụ bắt cóc và sát hại Lâm Tịnh Tuyên. Một nhân viên trạm xăng ven đường đã báo với cảnh sát rằng có một chiếc xe màu đen đã đỗ suốt từ đêm qua nhưng không ai bước ra khỏi xe. Nhìn từ xa, người nhân viên cảm thấy có gì đó bất thường vì cửa sổ xe hơi hạ xuống một phần nhưng bên trong lại không có chuyển động nào. Cảnh sát đã lập tức đến hiện trường, bao vây chiếc xe và kiểm tra bên trong. Khi họ mở cửa ra thì tất cả đều sững người. Ở trên ghế lái, Tống Kiến Hoa đã chết, cơ thể nghiêng sang một bên, đầu gục xuống tay lái. Cổ hắn có một vết cắt sâu, máu đã đông lại, cho thấy hắn đã chết ít nhất từ 6 cho đến 8 giờ trước. Một con dao dính máu nằm trên bảng điều khiển, như thể hắn đã tự cứa vào cổ mình. Không có dấu hiệu giằng co, không có dấu vết của ai khác ở trong xe, mọi thứ trông như là một vụ tự vẫn hoàn hảo. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn thì họ phát hiện ra một chi tiết bất thường. Tủ lạnh mini gắn ở trong xe đã bị lấy mất, nhưng các dây nối điện thì vẫn còn, chứng tỏ nó mới bị gỡ ra gần đây. Một vài sợi tóc dài màu đen vẫn còn mắc kẹt ở trong khe nhựa ở vị trí gần tủ lạnh mini. Vết cắt ở trên cổ của Tống Kiến Hoa không giống như vết cắt do tự vẫn, mà giống như là có ai đó đã khống chế và cắt một cách chính xác. Điều đáng ngạc nhiên nhất là hắn chết ngay sau khi Tạ Vân Du được thả về. Nhận thấy cái chết của Tống Kiến Hoa quá trùng hợp, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rằng đây không phải là một vụ tự vẫn mà là một vụ giết người ngụy tạo. Tại sao hắn lại chết ngay sau khi Tạ Vân Du được thả? Và nếu như hắn tự vẫn, vậy thì chiếc tủ lạnh mini đang ở đâu? Tại sao không có dấu hiệu giằng co? Phải chăng là hắn đã bị khống chế trước khi chết? Sau khi phát hiện ra cái chết đáng ngờ của Tống Kiến Hoa, cảnh sát đã quyết định bí mật xét nghiệm ADN của sợi tóc bị mắc kẹt ở trong khe nhựa ở gần vị trí tủ lạnh mini bị mất trong xe hắn. Kết quả khiến cho tất cả sững sờ, tóc này không phải là của Tống Kiến Hoa, cũng không phải là của nạn nhân nào được xác nhận, đó là tóc của Tạ Vân Du. Việc tóc của Tạ Vân Du xuất hiện ở trong xe của Tống Kiến Hoa ngay trước khi hắn chết không phải là một sự trùng hợp đơn thuần. Cảnh sát đã lập tức nhận ra Tạ Vân Du chắc chắn có liên quan đến cái chết của Tống Kiến Hoa. Cô ta không đơn thuần là một nạn nhân bị bắt cóc, cô ta có thể chính là kẻ chủ mưu. Và phải chăng cô ta đã giết Tống Kiến Hoa để bịt đầu mối rồi ngụy tạo thành một vụ tự vẫn, và có thể chiếc tủ lạnh mini chính là do Tạ Vân Du lấy đi. Với những nghi vấn rõ ràng, cảnh sát đã quyết định đến nhà của Tạ Vân Du để tiến hành khám xét bí mật. Những gì họ tìm thấy khiến tất cả rùng mình. Trong một chiếc tủ đông lớn, họ tìm thấy một vật bị bọc trong vải. Khi mở ra, cảnh sát kinh hoàng nhận ra đó chính là da mặt của Lâm Tịnh Tuyên. Làn da đã được xử lý bằng một loại dung dịch bảo quản, không có dấu hiệu phân hủy mạnh, cho thấy nó được giữ lại để phục vụ cho một mục đích nào đó. Trong phòng của cô ta, cảnh sát tìm thấy các bản ghi chép cũ, ghi lại những phương thuốc cổ xưa về trẻ mãi không già, về sắc đẹp vĩnh cửu và các nghi lễ kỳ quái có liên quan đến da người. Lúc này cảnh sát biết rằng họ đã tìm ra được kẻ chủ mưu thực sự. Tạ Vân Du không phải là nạn nhân, cô ta chính là kẻ điều khiển toàn bộ vụ án. Cảnh sát đã lập tức bắt giữ Tạ Vân Du khi cô ta trở về nhà. Ban đầu cô ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí là tỏ vẻ vô tội. Nhưng khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, nét mặt của cô ta đã lập tức biến đổi, nhưng vẫn kiên quyết không khai ra bất cứ một thông tin gì. Lúc này, cảnh sát buộc phải đưa Lục Quốc Hưng đến phòng thẩm vấn cùng với cô ta. Ngay khi nhìn thấy Lục Quốc Hưng, Tạ Vân Du lần đầu tiên bộc lộ sự hoảng hốt thực sự. Cô ta nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi khẽ run như thể đang cố che giấu điều gì đó. Lục Quốc Hưng cũng mất đi vẻ bình tĩnh, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn và đau đớn. Lúc này, cảnh sát biết rằng họ đã chạm đến sự thật. Trước áp lực quá lớn từ bằng chứng và sự xuất hiện của Lục Quốc Hưng, Tạ Vân Du cuối cùng cũng phải khai nhận tất cả. Tạ Vân Du không đơn thuần chỉ là một nạn nhân, cô ta chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả, một kẻ ám ảnh bệnh hoạn bởi sắc đẹp và tuổi trẻ. Cô ta tin rằng có một phương pháp cổ xưa để giúp cho bản thân trẻ mãi không già, và bí quyết là nằm ở trong da mặt của các cô gái trẻ. Nhưng một mình cô ta thì không thể thực hiện được tội ác, cô ta cần một kẻ bắt cóc nạn nhân, một kẻ phi tang xác. Đúng như dự tính, cô ta không chỉ tìm được một kẻ đồng lõa mà tìm được hai kẻ mù quáng vì tình yêu dành cho mình. Tống Kiến Hoa, người đàn ông từng có tiền án bắt cóc phụ nữ, cũng là hàng xóm cũ của Tạ Vân Du trước đây. Sau khi ra tù, hắn vô tình gặp lại cô và như một con thiêu thân, hắn ta nhanh chóng rơi vào lưới tình với người con gái mà hắn ta đã thầm thích từ lâu. Nhận thấy điều này, Tạ Vân Du bắt đầu lợi dụng hắn, khéo léo gợi ý rằng cô cần thứ gì đó để duy trì sắc đẹp. Cô ta không cần phải nói thẳng, chỉ cần hứa hẹn một tương lai bên hắn và Tống Kiến Hoa sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Lục Quốc Hưng cũng không phải là một kẻ máu lạnh ngay từ đầu, hắn là một kẻ thô lỗ, nóng nảy nhưng không phải là kẻ giết người. Trong quá khứ, hắn ta từng gặp Tạ Vân Du trong một lần bị thương và đã được cô giúp đỡ. Chỉ một hành động nhỏ đó đã khiến cho hắn cảm thấy biết ơn và nảy sinh tình cảm với cô ta. Khi nhận ra hắn cũng có tình cảm với mình, Tạ Vân Du đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo. Cô ta giả vờ bị Tống Kiến Hoa bắt cóc, liên tục khóc lóc và cầu xin sự giúp đỡ. Hắn nhìn thấy cô ta bị hành hạ, bị đe dọa, khiến hắn muốn phát điên vì muốn bảo vệ cô. Tống Kiến Hoa bắt đầu ép buộc hắn phải phi tang xác, nếu không thì sẽ giết Tạ Vân Du. Lục Quốc Hưng không muốn giết người, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn đã làm tất thảy vì muốn cứu Tạ Vân Du. Hắn giấu thi thể, hắn xử lý dấu vết và làm theo mọi chỉ thị của Tống Kiến Hoa. Nhưng hắn lại không ngờ rằng hắn chỉ là một con rối bị điều khiển từ đầu đến cuối. Trước khi Lâm Tịnh Tuyên bị bắt cóc, trong một lần lặng lẽ đến căn nhà hoang, Lục Kiến Hưng đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong đời mình. Hắn nhìn thấy Tạ Vân Du đang cẩn thận lột da mặt của một cô gái trẻ. Gương mặt cô ta lúc đó không còn là một người yếu đuối cần được bảo vệ, mà là gương mặt của một kẻ sát nhân máu lạnh. Đôi tay cô ta không hề run rẩy, thay vào đó là một sự tỉ mỉ, một sự điêu luyện, như thể là cô ta đã làm điều này rất nhiều lần trước đó. Lúc này, Lục Quốc Hưng đã hiểu, không phải Tống Kiến Hoa ép buộc cô ta, mà chính cô ta là kẻ điều khiển mọi thứ. Không có ai đe dọa cô ta mới chính là kẻ tạo ra tất cả. Nhưng hắn không thể tố cáo cô. Hắn đã đi quá sâu, hắn đã làm quá nhiều điều sai trái vì cô ta. Hắn yêu cô ta, và vì thế hắn không thể nào phản bội cô. Hắn đau đớn nhưng không biết phải làm gì. Sau khoảnh khắc đó, Lục Quốc Hưng bắt đầu đổi cách phi táng xác. Hắn không còn làm theo yêu cầu của Tạ Vân Du một cách hoàn hảo nữa. Hắn cố tình để lại dấu vết, một cách cảnh báo ngầm rằng cô ta phải dừng lại. Hắn hy vọng cô hiểu rằng hắn đã biết tất cả, và nếu cô vẫn còn tiếp tục thì một ngày nào đó cảnh sát sẽ lần ra. Nhưng Tạ Vân Du không hề sợ hãi, cô ta biết hắn quá yêu mình và chắc chắn không dám đứng ra tố giác mình. Và chính sự im lặng này đã đẩy vụ án đến một kết thúc không thể tránh khỏi. Khi cảnh sát đã dần tìm được manh mối, Tống Kiến Hoa biết mình không thể trốn thoát, nhưng hắn vẫn muốn tìm đường sống. Hắn muốn chạy trốn khỏi thành phố, nhưng Tạ Vân Du đã tìm đến trước. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ cô ta, nhưng hắn vẫn yêu cô ta, và đó cũng chính là sai lầm trên người của hắn. Cô ta gặp hắn, khóc lóc, ôm lấy hắn, nói rằng cô sẽ bỏ trốn cùng hắn. Hắn mềm lòng, hoàn toàn tin tưởng cô, rồi để cô ta ngồi lên trên xe cùng mình. Sau đó, nhân lúc cả hai đang ân ái, cô ta đã bất ngờ lấy con dao sắc bén, cắt vào hắn. Sau đó thì cô ta đặt dao lên bảng điều khiển, để mọi thứ trông giống như là một vụ tự vẫn hoàn hảo. Cuối cùng, cô ta lấy đi tủ lạnh mini, nơi chứa bằng chứng quan trọng nhất. Sau khi rời khỏi, cô ta giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ, và khi họ tìm thấy da mặt của Lâm Tịnh Tuyên trong nhà cô ta, thì tất cả mảnh ghép cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh. Cảnh sát biết được rằng họ đã tóm được con quỷ thực sự của vụ án này. Sau khi toàn bộ sự thật được vạch trần, phiên tòa xét xử Tạ Vân Du và Lục Quốc Hưng đã nhanh chóng trở thành vụ án rúng động dư luận, thu hút sự chú ý không chỉ của báo chí mà còn giới chuyên môn về tâm lý học tội phạm. Sau nhiều giờ xét xử, Tạ Vân Du bị phán tội tử hình, còn Lục Quốc Hưng chịu án tù chung thân không ân xá. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.